Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Đế Tuấn. Vì cái gì bị thương luôn là ta? Nhìn xem ngã xuống đất ngất đi Thẩm Quy, Yêu Nguyệt trợn mắt hốc mồm, Vọng Thư trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả tại Tử Tiêu Cung nhìn chằm chằm vào bên này tình huống Hồng Quân cũng là trợn mắt hốc mồm, đây là tình huống như thế nào? Thẩm Quy bên cạnh, Hi Hòa thận trọng đứng lên, duỗi ra một chân tại Thẩm Quy trên thân đá một chút. Thường Hy cũng đi theo đá một chút, tại xác nhận Thẩm Quy không phải trang về sau. Hai tỷ muội người liếc nhau, ăn ý vỗ tay, vỗ tay chúc mừng xong sau. Hi Hòa nghĩ mà sợ vỗ vỗ bộ ngực, nói, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng cái kia đối với hắn vô dụng đây. Thế mà lâu như vậy mới phát tác. Thường Hy cũng là phụ họa nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh lên đem hắn mang về Thái Âm Tinh giao cho sư phụ đi. Hừ, sư phụ còn để chúng ta sắc dụ. Tỷ muội chúng ta xuất thủ. Nơi nào cần dùng loại kia cấp thấp thủ đoạn. Hy Hòa ngẩng đầu. Nghiễm nhiên giống như là một con chiến thắng nhỏ gà trống. Ngạch, không đúng, là tiểu thỏ kít. Đúng thế, một bên Thường Hy rất tốt đóng vai mình vai phụ nhân vật. Gật đầu phụ họa nói, mà lúc này đây, một bên bị bất thình lình biến hóa khiến cho trợn mắt hốc mồm Yêu Nguyệt rốt cuộc mới phản ứng. Lôi kéo tiểu du mặc xông ra nơi hẻo lánh. Yêu Nguyệt như lâm đại địch nhìn chằm chằm Hy Hòa còn có Thường Hy. Các ngươi đối với hắn làm cái gì? Đừng nói Yêu Nguyệt, liền ngay cả tiểu du mặc nhìn xem ngã xuống đất ngất đi Thẩm Quy cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Gia hỏa này không phải bách độc bất xâm sao? Trước đó mình còn một mực tìm hắn thí nghiệm thuốc đâu? Cái này tại sao lại bị mê đảo rồi? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Yêu Nguyệt còn có tiểu du mặc, Hy Hòa còn có Thường Hy liếc nhau một cái, ôm lấy Thẩm Quy liền chạy. Kẻ địch khó chơi, không xong chạy mau người đều tới tay. Không chạy làm gì, cái này còn đang người khác địa bàn đâu. Không nghĩ tới Hy Hòa còn có Thường Hy thế mà chạy như vậy sạch sẽ lưu loát. Yêu Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng được, vội vàng hướng tiểu du mặc nói, mặc, đừng lo lắng, mau đuổi theo a, con kia chết rùa đen đều bị người bắt đi. Nhưng mà, nhìn xem lo lắng Yêu Nguyệt, tiểu du mặc lại là bất đắc dĩ giang tay. Thế nhưng là, không nói trước có thể hay không đuổi kịp, đối diện hai cái chuẩn thánh, mà lại tu vi đều so ta còn muốn cao. Liền coi như chúng ta đuổi kịp cũng đánh không lại các nàng a. Tiểu du mặc để Yêu Nguyệt ngẩn người tại chỗ. Bất quá, lập tức nàng lại nhớ ra cái gì đó. Đối với mặt đất liên tục đập mạnh mấy lần, Yêu Nguyệt lo lắng hô. Đại Quy, đừng giả bộ chết, Thẩm Quy đều bị người bắt đi. Ngươi làm sao cũng không mau cứu hắn a. Nhưng mà... trả lời nàng chỉ có một thanh âm ồm ồm. Ta ngủ thiếp đi, đừng gọi ta. Dưới nền đất, Bắc Minh Huyền Quy hóa thân tức giận liếc mắt. Vọng Thư, hiện tại Thẩm Quy không thể trêu vào. Hắn cũng không thể trêu vào a. Trên mặt đất, Yêu Nguyệt kém chút không có bị tức chết. Cái gì gọi là ngươi ngủ thiếp đi? Ta nhìn ngươi chính là sợ đi. Mình bản thể bị bắt đi còn như thế sợ. Nên nói các ngươi không hổ là một thể sao? Bất quá, tức thì tức, nhìn thấy Bắc Minh Huyền Quy hóa thân như thế sợ, Yêu Nguyệt cũng là hơi thở dài một hơi. Bắc Minh Huyền Quy hóa thân cái phản ứng này, tối thiểu chứng minh Thẩm Quy hẳn là không nguy hiểm gì. Chỉ là, Vọng Thư cái tên này, làm sao nghe đều là cái tên của nữ nhân? Nữ nhân này để hai cái đồ đệ tìm đến cái này chết rùa đen. Chẳng lẽ lại là cái này chết rùa đen ở nơi đó bội tình bạc nghĩa trêu ra tình nợ? Không thể không nói, tại biết Thẩm Quy không có gặp nguy hiểm về sau, Yêu Nguyệt tiểu thư tỷ lại bắt đầu thả tưởng tượng của mình năng lực Tử Tiêu cung. Nhìn xem bị Hy Hòa Thường Hy mang đi Thẩm Quy, Hồng Quân một mặt sự bất đắc dĩ, một cái thế lực chi chủ tại địa bàn của mình bị người cho ép buộc. Hắn cũng là phục rồi, thở dài một tiếng, Hồng Quân chuẩn bị xuất thủ. Không xuất thủ không được a, nếu quả thật để kia con rùa đen được đưa tới Vọng Thư địa bàn, không biết Thiên Đạo sẽ làm sao nổi điên đâu. Nghĩ như vậy, Hồng Quân trong tay phất trần vung lên, vô tận sợi tơ không có vào hư không, sau đó che khuất bầu trời bình thường xuất hiện tại Hy Hòa còn có Thường Hy trên không. Nhưng mà, không đợi những cái kia sợi tơ phát huy tác dụng, một đạo luyện không liền từ trong hư không bay ra, trùng điệp đánh vào kia vô tận sợi tơ bên trên. Ngay tại lúc đó, Vọng Thư thanh âm cũng tại Hồng Quân vang lên bên tai. Hồng Quân, lần này ta cũng không có trái với ước định, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Hồng Quân một mặt cười khổ, nhưng là động tác trên tay cũng không dừng lại. Càng nhiều sợi tơ vòng qua luyện không, hướng Hy Hòa trong ngực Thẩm Quy trên thân quấn đi. Hồng Quân bất đắc dĩ nói, Vọng Thư đạo hữu, kia con rùa đen tại Thiên Đạo trong mắt địa vị ngươi cũng rõ ràng. Ta không có khả năng để hắn bị mang đến Thái Âm Tinh. Ô, Vọng Thư khẽ di một tiếng, luyện không tùy tiện đem những cái kia sợi tơ đều đẩy ra. Chẳng lẽ Thiên Đạo còn có thể bởi vì cái này tiểu ô quy hiện tại liền diệt ta cái này dị đoan hay sao? Chỉ là không biết Thiên Đạo phải chăng làm xong đập nát toàn bộ hồng hoang chuẩn bị đây. Nghe vậy, Hồng Quân trên mặt cười khổ càng sâu. Vọng Thư đạo hữu, ngươi biết ta không phải ý tứ này, ngươi ta đều thối lui một bước không tốt sao? Đều thối lui một bước. Vọng Thư suy cười một tiếng, đánh trước phá quy củ chính là bọn ngươi a. Lại nói, ta chỉ là đối với cái này con rùa đen có chút hiếu kỳ thôi, cũng không phải muốn đối hắn làm cái gì. Nếu như ta kia hai cái hai hàng đệ tử đem sự tình làm hư thì thôi, thế nhưng là các nàng đã đắc thủ, kia để cho ta hiện tại buông tay là không thể nào. Ta chỉ có thể nói ta sẽ không hại hắn. Nếu như các ngươi kiên trì muốn ngăn cản ta, vậy thì tới đi. Hồng Quân than nhẹ một tiếng, thu hồi phất trần, Vọng Thư cam đoan không làm thương hại Thẩm Quy. Kết quả này Thiên Đạo cũng coi như có thể miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Dù sao, thật muốn động thủ, coi như Thiên Đạo cuối cùng có thể diệt đi Vọng Thư, chỉ sợ toàn bộ hồng hoang cũng kém không nhiều không có. Nếu không Thiên Đạo cũng sẽ không đem Vọng Thư lưu đến bây giờ. Mà nhìn thấy Hồng Quân thu tay lại, Vọng Thư cũng là thu hồi cái kia đạo thuần túy từ Thái Âm tinh lực ngưng tụ thành luyện không. Từ đầu đến cuối, vùi đầu đi đường Hy Hòa còn có Thường Hy đều không có có một tơ một hào phát giác. Hồng Quân cùng Vọng Thư chỗ cấp độ đều vượt xa khỏi các nàng. Bởi vậy liền xem như nơi giao thủ ngay tại các nàng đỉnh đầu, các nàng cũng không có cảm giác được nửa phần ba động. Bất quá, nhìn xem vùi đầu đi đường Hy Hòa còn có Thường Hy, Vọng Thư lần đầu cảm thấy cái này hai đồ đệ nhìn như thế thuận mắt. Nói thật, lần này phái cái này hai xuẩn đồ đệ hạ giới, nàng căn bản không có báo bao lớn hy vọng. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng cái này hai xuẩn đồ đệ thế mà thật đem sự tình làm thành. Ân, trước đó cái này hai xuẩn đồ đệ bán tin tức của nàng thời điểm, nàng vốn định quay đầu để cái này hai xuẩn đồ đệ bỏ đói cái mấy ngàn năm. Hiện tại xem ra, đói cái mấy trăm năm cũng liền không sai biệt lắm. Vọng Thư nghĩ như vậy, hết thảy tựa hồ cũng không có gì không đúng. Nhưng là, tại Bất Chu Sơn Vu Yêu chiến trường, bàn cổ chân thân, ta chặt, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ta, ai, không đúng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đâu? Phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ tại Bất Chu Sơn bên trên bầu trời vang lên. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng, Phục Hy các loại yêu tộc cao tầng một cái không rơi tất cả đều bay ngược ra ngoài. Kia máu tươi a, phun lên cao, tại bị chặt bay ra ngoài thời điểm. Đế Tuấn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ai lại đem thái âm tinh lực cho ta cắt đứt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ